Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1658. Đệ gia có mỹ nữ sơ trưởng thành. 3. Thật vậy chăng? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng lập tức vui mừng khôn xiết, một bên kinh hỉ nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Lương Nếu Băng một bên phi thường dùng sức gật đầu, bảo đảm nói, kia thật tốt quá, ta nhất định hào hảo ôn tập, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Đúng rồi, ca, các ngươi chủ bị chính là cái gì kịch? Thời trang kịch vẫn là cổ trang kịch a? Lương Nếu Băng tính toán trước hỏi thăm hảo, chờ chính mình có thời gian, hảo trộm huấn luyện một chút chính mình. Ngạch nghe được Lương Nếu Băng vấn đề, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt xấu hổ. Quỷ tài biết là cái gì kịch tập a? Công ty sự tình, hắn khi nào nghiêm túc quản lý quá a? Này không còn ở bàn bạc chung sao? Chờ về sau có tin tức ta nói cho ngươi. Ngươi chủ yếu trách nhiệm là học tập, thi đại học, nghe được không? Tưởng Lệ Nhiên lại bày ra quái thú gia trưởng bộ dáng. Ân, như vậy là có thể lừa dối đi qua. Ăn xong rồi mặt, lại dặn dò Lương Nếu Băng một phen, thẳng đến nhìn nàng ăn đồ bổ, ở trong phòng hảo hảo ôn tập. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới yên tâm xuống dưới, là một cái học cha. Hắn ở học tập thượng khẳng định là không thể giúp gấp cái gì. Từ chung cư ra tới, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình thật nên cấp Lương Nếu Băng thỉnh cái đầu bếp. Đừng nói thi đại học ôn tập khẩn trương, tiêu hao đại, hai tử cũng đúng là trường thân thể thời điểm a. Kỳ thật nguyên bản Hoàng Hiểu Linh ở nhà vừa lúc có thể cấp Lương Nếu Băng nấu cơm. Chính là cái này Hoàng tỷ cũng là phi thường cố chấp, cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn ăn không uống không. Tưởng Lệ Nhiên kiên trì muốn đi ra ngoài làm công. Tuy rằng nàng hiện tại tiền lương ở làm công trong đám người xem như không cao không thấp, nhưng là ít nhất có thể tự cấp tự túc, kiếm ra hai mẹ con sinh hoạt phí tới. Tưởng Lệ Nhiên ngay từ đầu không phải thực lý giải nàng cách làm. Bất quá mấy năm đi qua, hắn cũng thành thói quen. Hắn không cưỡng bách các nàng dung nhập chính mình sinh hoạt vòng luẩn quẩn. Thậm chí có đôi khi, Tưởng Lệ Nhiên cũng ở làm chính mình đi thích ứng người thường sinh hoạt thói quen. Cứ như vậy, mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn đều ở chung thực hòa hợp. Rất hòa thuận, làm Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy thực thoải mái. Lại nói tiếp, mấy năm nay Lương Nếu Băng giống như lại trường cao. Nàng tuy rằng bộ dạng thực văn tĩnh thanh thuần, nhưng là dáng người lại cao gầy mà đầy đặn. Trời sinh, điều kiện thật sự phi thường hảo. Trách không được nha đầu này một lòng muốn tiến vào điện ảnh vòng đâu. Bất quá cái này vòng luẩn quẩn tựa như một cái đại chảo nhuộm. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy nàng thích chơi phiếu một chút không quan hệ. Dù sao hắn có công ty điện ảnh, nàng chỉ cần nghỉ thời gian, tưởng khách mời cái gì là có thể khách mời cái gì. Đầu tư cho nàng làm nữ chính, diễn điện ảnh phim truyền hình, cũng là một dây sự tình. Nhưng là cho dù như vậy, nàng cũng không cần một hai phải tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Tưởng Lệ Nhiên hy vọng Lương Nếu Băng có thể vẫn luôn như vậy đơn thuần, nhanh như vậy nhạc hạnh phúc đi xuống. Từ trung tâm thành phố ra tới, Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp lái xe tới rồi liền Tưởng ra nhà cũ. Năm đó hắn quyết định tự lập môn hộ thời điểm, liền đem chính mình sở hữu tư nhân tài sản lấy ra tới khai Đỉnh Thiên Giải Trí. Khi đó bởi vì sợ tài chính không đủ, hắn còn đem chính mình tư nhân biệt thự cấp bán. Khi đó hắn rời đi Ngọc Hải Sơn, cùng Tưởng Lệ Hiên đi chào từ biệt. Tưởng Lệ Hiên không nói một lời, chỉ là yên lặng giao cho hắn một chuỗi chìa khóa. mà kia xuyến chìa khóa, chính là Tưởng gia nhà cũ chìa khóa, là lúc trước Tưởng Lệ Hành thoát ly Tưởng gia thời điểm lưu tại lão gia tử thư phòng duy nhất đồ vật. Cái này nhà cũ, đúng giờ có người dọn dẹp, mỗi năm đều có chuyên gia sửa chữa. Tuy rằng năm đầu rất nhiều, nhưng là trong nhà hết thảy đều thực sạch sẽ sạch sẽ. Thậm chí là thực dám chắc, trước kia Tưởng Lệ Hành ở nơi này thời điểm, nơi này thực u tĩnh, thực quạnh quẽ, này thực phù hợp Tưởng đại thiếu cao lạnh nhân thiết. Mà từ Tưởng Lệ Nhiên trụ vào cái này nhà cũ, trong nhà liền lập tức thay đổi một loại phong cách. Hết chương.